Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 33, ân ái. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày ra, trong vòng tay của Lăng Thiên là một thân hình thắng nõn nà. Mềm như nước, tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích cướp đoạt, nhận được 15.000 vàng. Pokemon Weedle X10 tinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tích trái tim tiên tử. Nhận được trái ác quỷ ốp ốp no mi tinh. Ký chủ tiếp nhận chi nhánh nhiệm vụ lục thiên hạ nhiệm vụ yêu cầu. Cho những tên nhân vật chính hoặc phụ ở thế giới này đội nón xanh phần thưởng đạt được. Không biết ui thưởng lớn, ta đã làm gì mà được thưởng nhiều vậy hệ thống. Còn bonus thêm nhiệm vụ nữa, Lăng Thiên phấn khích hỏi ký chủ đã cướp lấy trái tim của Tiếu Ngưng Nhi vốn trong nguyên tắc là thuộc về Nhiếp Ly nên hoàn. Thành thành tích trên, nhiệm vụ được đưa ra cũng dựa vào đó nên xuất hiện, nhưng quả nhận được không biết nghĩa là sao. Ký chủ có thể tự hành tìm tòi đóng lại hệ thống. Lăng Thiên nhìn nữ thần đang nằm bên cạnh, dường như cảm nhận thấy tiếng động. Ngưng Nhi mở mắt ra, dụi dụi mắt, quay người lại nói nhỏ. Thiên ca, có chuyện gì vậy, ngủ thêm đi vẫn còn sớm mà. Lăng Thiên thấy Ngưng Nhi thật sự quá đáng yêu. Vội xoay người nàng lại đặt nhẹ một nụ hôn lên mặt nàng khiến nàng đỏ mặt. Ngưng Nhi đêm qua đã như ước nguyện trở thành người đàn bà của hắn. Tuy vậy nàng vẫn e thẹn, nói nhỏ nhẹ, thiên ca, có chuyện gì mà huynh vui vậy? Kể cho muội nghe được không? Lăng Thiên ôm nàng, vừa ôm vừa hôn liên tiếp lên mặt nàng sau đó mới nói. Ta vui vì cuối cùng ta cũng có được muội, người mà ta yêu thương nhất thế gian này. Thiên ca, Ngưng Nhi rưng rưng nước mắt cảm động, không chờ Lăng Thiên hành động đã chủ động khoác lên cổ Tình Lang. Nói bằng giọng ngọt ngào, thiên ca, muội muốn, chấm, hôm qua Lăng Thiên lo ngại lần đầu của Ngưng Nhi nên cực độ ôn nhu. Hắn không hy vọng nàng quá đau đớn nên cũng chỉ làm cho nàng lên đỉnh một lần rồi cho nàng nghỉ ngơi. Thực chất hắn còn chưa thỏa mãn, lần này Ngưng Nhi chủ động yêu cầu. Hắn không thể không kìm nén được nữa rồi. Lăng Thiên cúi người xuống, hôn nhẹ lên cô bé của Ngưng Nhi. Thiên ca, đừng, nó bẩn lắm. Ngưng Nhi ngại ngùng nói. Không bẩn, thân thể Ngưng Nhi tựa châu báu. Sao có thể bẩn được? Nói xong, hắn dùng lưỡi liếm xung quanh âm hộ nàng khiến cơ thể Ngưng Nhi run rẩy. Thỉnh thoảng hắn còn đút thẳng lưỡi của mình vào trong khiến Ngưng Nhi rỉ nước một chút. Thiên ca, đừng mà, nhột lắm, Lăng Thiên vẫn tiếp tục mút lấy mút để nước ra từ âm hộ Ngưng Nhi. Thấy Tình Lang vẫn chăm chú như thế, Ngưng Nhi bẽn lẽn nói. Vập, vậy để muội cũng giúp huynh nữa nhé. Lăng Thiên lúc này mới ngẩng đầu. Hắn cười rất tươi, sau đó quay người lại, đưa cậu nhỏ của mình về phía mặt Ngưng Nhi tạo thành tư thế 69. Còn hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngưng Nhi đêm qua tối om, không nhìn rõ nhưng bây giờ chứng kiến tiểu đệ đệ của Tình Lang mình. Không nhịn được bối rối, từ bé đến giờ nàng chưa từng thấy cái thứ đó của lũ con trai bao giờ. Nàng không biết cũng không rảnh để suy nghĩ về nó, thì ra thứ của đàn ông con trai là như thế này. Ngưng Nhi tinh nghịch nghĩ. Sau đó lấy tay chạm nhẹ thử vào con CC của Lăng Thiên khiến nó run run một chút. Thấy vui vui, Ngưng Nhi tiếp tục chọc chọc, sau đó nàng dùng tay vuốt lên vuốt xuống. Ngưng Nhi không hề biết cách hand job nhưng với bản tính tò mò nên nàng đã làm điều đó lúc nào không hay. Lăng Thiên thấy Ngưng Nhi tinh nghịch, vội buồn cười, hắn nói nhẹ, muội thử dùng miệng của mình xem. Ngưng Nhi nghe lời Tình Lang. Nàng trước tiên lè lưỡi liếm thử vào đầu khắc khiến Lăng Thiên dùng mình một cái. Lưỡi của Ngưng Nhi cảm tưởng có lôi điện chạy qua vậy khiến hắn tí thì không kìm được trở thành một tên yếu sinh lý xuất tinh sớm. Ngưng Nhi chạm nhẹ đầu lưỡi vào đầu khắc con CC của Lăng Thiên thấy ổn. Lúc này mới dám há mồm ngoạm một phát vào tiểu đệ của hắn á. Đừng như thế, trước tiên muội hãy liếm xung quanh thân nó và hai hòn giái của ta đã. Lăng Thiên kêu oai oái. Đúng là Ngưng Nhi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc này. Ngay từ pha blowjob đầu tiên nàng đã để răng chạm vào con CC của hắn rồi. Ngưng Nhi bị nhắc cũng ngại ngùng. Nàng xấu hổ vì đã làm sai. Vội xin lỗi hắn rồi dùng lưới liếm quanh thân con cc của Lăng Thiên. Ngưng Nhi đúng là một cô bé ngoan. Hắn bảo thế nào thì nàng làm như vậy. Nàng liếm quanh thân con cc không chừa một chỗ nào khô. Nàng dường như muốn tất cả đều phải ướt bởi nước bọt của mình vậy. Tiếp tục xuống hai hòn giái. Nàng liếm lám như trước. Lăng Thiên thấy vậy vội nhắc nhở. Muội hãy tưởng tượng muội đang liếm kẹo mút ấy. Ngưng Nhi rất thông minh. Nàng há mồm ra bú hai hòn giái hắn như đang bú kẹo mút. Cũng may ở thế giới này cũng có kẹo dạng giống kẹo mút nhưng đầu nó to nên cũng tiện cho hắn mô tả. Chấm, thân xong, hòn giái xong, tới tiếp Ngưng Nhi mới đút cả miệng vào con cc của Lăng Thiên. Nàng chọc vào tận họng khiến tí thì nàng sặc nước, nhưng sợ tình lang thấy nàng vô dụng nên vẫn cố đưa nó xuống tận sâu. Lăng Thiên dường như hiểu suy nghĩ của Ngưng Nhi, vội cảm động, hắn ngồi dậy, cho Ngưng Nhi gối đầu vào lòng mình rồi nhẹ nhàng hướng dẫn. Muội bú lấy nó, đút vào sâu đến khi nào muội cảm thấy ổn rồi lại rút ra. Cứ thế thụt vào rồi rút ra. Thỉnh thoảng hãy dùng lưỡi liếm phần đầu cũng là một ý hay đấy. Ngưng Nhi nghe lời. Vội tiến hành, đúng là người thông minh. Nói một hiểu mười, nàng giờ đây như đã trải qua bao năm kinh nghiệm vậy. Lăng Thiên được nữ thần kích thích, hắn nắm nhẹ lấy đầu của Ngưng Nhi rồi chủ động. Ngưng Nhi thấy thế cũng để im cho tình lang làm. Hắn tưởng tượng mồm Ngưng Nhi là cái LN. Hắn thụt ra rồi lại thụt vào càng ngày càng nhanh. Được một lúc sau thì hắn nói. Ta sắp ra đang định rút ra thì Ngưng Nhi vội ôm ấy hông hắn. Cố giữ cho con CC của tình lang ở trong miệng mình. Lăng Thiên thấy thế vội bắn ra. Một lượng lớn tinh tràn vào tận trong cổ họng nàng. Do tinh dịch quá nhiều nên Ngưng Nhi không giữ hết được. Nàng vẫn phải nhè ra một chút sau đó mới nuốt hết lại. Nếu không được thì đừng cố quá, ta sẽ đau lòng lắm. Không có gì đâu, muội thích như thế mà. Với lại vị nó cũng ngon lắm. Ngưng Nhi lắc đầu. Hiền dịu nói, Lăng Thiên sao chịu được vẻ dễ thương đó. Ôm lấy nàng hôn nàng một lần nữa mặc cho tinh dịch của hắn vẫn thỉnh thoảng đọng lại trong miệng Ngưng Nhi. Sau đó vội xoay người nàng lại, để tay nàng chống lên thành giường, đưa con cc của mình ra mơn trớn xung quanh cô bé của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi bị Lăng Thiên kích thích, vội rên ứ làm hắn càng hứng phấn, lúc này mới đưa nhẹ vào bên trong LN của Ngưng Nhi. Ngưng Nhi tuy đã trải qua một lần nhưng bây giờ nàng vẫn rất đau. Nàng cố nhịn khóc và tập làm quen với nó để có thể làm vui lòng tình lang. Lăng Thiên đây đã là lần thứ hai nhưng cảm giác vẫn rất chặt. Hắn nói khiêu khích, Ngưng Nhi, sao bên trong muội bót vậy? Ngưng Nhi nghe thấy lời nói đầy dâm đãng của Lăng Thiên. Cũng vội đáp trả, tại huynh ấy, ai bảo của huynh to quá, muội không những bót còn ướt nữa. Ta cảm giác như cái đó của muội vừa khít với thằng nhỏ của ta vậy. Ai bảo ta sinh ra để dành cho huynh, ngốc. Từng lời lẽ dâm đãng cứ thế qua lại giữa hai người kích thích nhau khiến cho Ngưng Nhi quên hết việc đau đớn. Dần dần mới cảm nhận sự sung sướng sau mỗi pha nhấp của Lăng Thiên. Lăng Thiên nghe tiếng rên rỉ của Ngưng Nhi như được uống thuốc kích thích. Hắn nhấp ra nhấp vào không biết bao nhiêu lần. Mỗi tư thế là một lần bắn vào trong khiến Ngưng Nhi lên đỉnh hết lần này đến lần khác. Kết thúc là khi hắn bắn vào trong LN Ngưng Nhi khi để nàng cưỡi lên bụng mình. Ngưng Nhi bây giờ mới hoàn toàn kiệt sức, ngã nằm lên ngực của hắn, nhắm mắt vì mệt nhưng vẫn cố mở miệng nói nhẹ với Lăng Thiên. Thiên ca, nếu ta có thai thì sao? Thì ta được làm cha chứ sao? Ngưng Nhi vui vẻ, lại tiếp tục hỏi, thế huynh thích con trai hay con gái? Miễn là con của hai chúng ta. Con trai hay con gái ta đều thích, sau này huynh vẫn sẽ yêu thương ta chứ? Ngưng Nhi tưởng tình lang sẽ đáp trả ngay lập tức bằng những lời lẽ đường mật. Nhưng không, nàng thấy hắn im lặng, tưởng như mình đã làm gì có lỗi. Vội khóc òa lên, thiên ca, đừng có rời bỏ ta mà, ta xin thề sẽ không làm gì có lỗi với huynh đâu. Đừng có giận ta nữa. Lăng Thiên thấy Ngưng Nhi khóc. vội an ủi, không phải ta lo nghĩ về việc tương lai có còn yêu muội không? Đây là sự thật hiển nhiên không thể thay đổi được nên muội cứ yên tâm. Còn sở dĩ ta im lặng là ta đang suy nghĩ có một chuyện không biết có nên nói với muội không? Chuyện gì vậy Thiên Ca? Ngưng Nhi nghe được lời an ủi, cũng vội vàng nói, thật ra ngoài muội, ta còn có vài hồng nhan khác nữa. Ta sợ muội sẽ nổi cơn ghen sau đó rời bỏ ta khiến ta thật sự rất đau lòng. Ngưng Nhi sững sờ một lúc. Sau đó nở nụ cười tươi như hoa. Nàng cười nói, huynh này, ngốc à, muội biết huynh tài hoa thế này chắc chắn trong tương lai sẽ có vô số nữ nhân theo đuổi. Muội lấy tư cách gì mà giữ lại huynh cơ chứ? Muội chỉ hy vọng ở bên huynh suốt cuộc đời này cho dù không cầu danh phận lăng thiên cảm động. Hắn ôm chầm lấy Ngưng Nhi, hai người trao cho nhau một nụ hôn dài tựa vĩnh hằng. Cách chương.